Thánh Vương, chương 1440, chỉ số số mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1440, chỉ số số mệnh. Dương Kỳ đã hàng phục được thủy tinh quy giáp giới, cuối cùng cũng khiến cho chỉ số số mệnh đạt đến một con số khủng khiếp. Tu vi của hắn đã tăng lên rất nhiều, chỉ số số mệnh kia trên thực tế chính là chìa khóa mở ra một bảo khố là chính bản thân hát chuyện bản thân hắn đích thật là một tòa bảo khố cực lớn. Thần đăng, chư thần ấn ký, hiền giả ngọc. Cho dù là bất cứ thứ gì cũng đều có uy lực tuyệt thế, chẳng qua là chưa phát huy ra hết uy lực mà thôi. Hiện tại với chỉ số số mệnh này thì đã có thể đủ để phát huy hết uy lực của chúng. Cho nên trong tích tắc hàng phục được thủy tinh quy giáp giới, Dương Kỳ liền luyện hóa thần đăng đã biến hóa trở thành huyết nhục của hắn. Hắn hóa thân thành đại mộ uy lực cực mạnh đã trực tiếp khiến cho tam giới hầu không thể động đậy, còn chư thần ấn ký thì hung hăng đánh sâu vào bên trong đầu của hắn. Cứ như vậy, một nhân vật lợi hại như tam giới hầu cũng bị hắn thuận lợi khống chế. Trừ hắn ra thì còn có thiên bá và mấy vị cao thủ trong đại thiên vương triều cũng bị hắn dần khống chế. Chỉ trong nháy mắt những cao thủ này đều đã minh bạch chuyện người thừa kế của chư thần ấn ký đã xuất hiện. Đáng tiếc dù ta có hàng phục được bọn hắn nhưng cũng không thể chiếm được số mệnh của bọn hắn. Số mệnh của bọn hắn đã dung hợp cùng một chỗ với số mệnh của Đại Thiên Vương Triều nên ta căn bản là không có cách nào có thể lấy được số mệnh từ trên thân thể của bọn hắn. Dương Kỳ sau khi hàng phục được những người này thì hơi khẽ chấn động nhưng hắn chỉ cảm thấy không có bao nhiêu số mệnh được hấp thụ vào trong người hắn. Điều đó là vì số mệnh của những người này đều đã thuộc về Đại Thiên Vương Triều. Giống như chuyện trong thế tục ngươi giết một tên quan viên thì không có khả năng ngươi lập tức thay thế hắn để trở thành quan viên mà còn ngược lại có thể bị cả chính quyền đuổi giết bị thể chế bài xích ở bất cứ nơi nào. Hiện tại Dương Kỳ cũng giống như vậy, khi hắn phục tam giới hầu thì hắn cũng không nhận được bao nhiêu số mệnh hơn nữa còn bị số mệnh của Đại Thiên Vương Triều âm thầm tiến hành bài với hắn. Nhưng với bài xích như vậy thì hắn hoàn toàn có thể hóa đại kế tiếp thì sự tình liền trở lên dễ làm rồi. Những người này sau khi bị hàng phục thì sẽ tiếp tục ở lại triều, trở thành tiện nghi cho Dương Kỳ sau này. Nhất nắm giữ nguồn tài nguyên khổng lồ, sau này hắn sẽ vận mệnh của Dương Kỳ được gia tăng lên rất nhiều, đây không phải chuyện chơi. Tờ tàn áp tán nhiều hơn nữa, việc này sẽ khiến cho số, người thừa kế chư thần ấn ký đã khống chế chúng ta. Chúng ta cũng giống như chư thần thái cổ, bị chúa tể tối cao khống chế. Bọn người tam giới hầu đặt mông ngồi xuống dưới đất nói không ra lời, sắc mặt trắng bệch. Bọn hắn biết rõ bản thân mình cả đời này cơ như vậy là xong rồi. Tốt rồi, lúc này đây có nhiệm vụ ta cần các ngươi phải hoàn thành, nhưng ta muốn tất cả các ngươi, nhất là thiên bá phải cống hiến một chút. Ngươi hãy hy sinh chính mình, để cho chúng ta bắt đem đi rồi sau đó nói ra những việc sai trái của độc cô nghịch mưu. Như vậy thì chúng ta có thể lập được công lao lớn, thậm chí có thể được đề bạt lên làm tổng đốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, về phần tam giới hầu, ngươi hãy nhanh chóng trở về, khơi mào chiến tranh giữa Đại Thiên Vương Triều và Vô Địch Môn, như vậy thì chúng ta mới có cơ hội thừa nước đục thả câu. Đương nhiên tam giới hầu ta biết rõ ngươi có không ít tài nguyên, thậm chí là cả một quốc gia độc lập, so với thủy tinh quy giáp giới này thì còn lớn hơn, ngươi hãy nhanh chóng dâng nó đến cho ta. Hiện tại ta đang muốn gia tăng số mệnh nên cần các ngươi cung phụng. Sau khi hàng phục những người này thì Dương Kỳ đã biết rõ, những người này có rất nhiều tiểu kim khố. Những căn cứ đó hoặc là nơi buôn bán giống như thủy tinh quy giáp giới, hoặc là một đế quốc độc lập nhưng tựu chung lại là chúng đều có số mệnh so với số mệnh của thiên nhân vương triều thì còn lớn hơn nhiều. Nếu như có thể lấy được toàn bộ những tiểu kim khố này thì số mệnh của vương triều do Dương Kỳ lập lên sẽ lại được gia tăng một lần nữa. Số mệnh mới là điểm mấu chốt. Sau khi được hệ thống số mệnh kích phát thì đĩa văn minh sẽ chính thức mở ra công năng của nó. Dương Kỳ thầm tính toán, sau khi hắn hàng phục thủy tinh giáp giới thì số mệnh của vương triều do hắn tạo ra đã đạt đến một con số cực lớn nhưng nếu so với số mệnh của vô địch môn, đại thiên vương triều thì không biết còn kém bao nhiêu, mấy chục vạn, trăm vạn, ngàn vạn, thậm chí là cả ức cũng không có gì kỳ lạ. Số mệnh của vô địch môn đã trải qua mấy trăm ức năm tích xúc quả thực là vô cùng đáng sợ. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ hiện tại so sánh với số mệnh của vô địch môn thì Dương Kỳ đúng là không đáng nhắc tới. Bởi vì thời gian hắn tích xúc quá ít, số mệnh không giống như tu vi. Khi tu vi của con người đã tu luyện đến cảnh giới cực cao thì liền xuất hiện những nút thắt sẽ rất khó để gia tăng lên. Nhưng số mệnh từ sau khi thành lập thì chỉ cần tiến hành tích xúc thỏa đáng sẽ không ngừng khuếch trương, liên tục gia tăng và không có giới hạn nào cả. Một vài vương triều trong thế tục sở dĩ trở nên mục nát cuối cùng sụp đổ tan rã là do phạm vi địa phương có sự hạn chế. Sau khi đã khuếch trương đến một mức nhất định nhưng vẫn chỉ ở trong một phạm vi nhất định như vậy nên cuối cùng lợi ích của cả tập đoàn đế chế xung đột với nhau, dân chúng lầm than, dần sụp đổ tan rã. Nhưng tại thần giới thì hoàn toàn bất đồng, vương triều có thể không ngừng khuếch trương. Bởi vì thần giới vô cùng vô tận, không có cực hạn, vấn đề gì cũng có thể dùng việc khai khẩn đất hoang để giải quyết. Hơn nữa sau khi pháp thuật đã cao thâm thì cũng không phải sợ việc vùng đất trở nên quá rộng mà không thể quản lý được vì khắp xung quanh đều đã bố trí truyền tống trận. Lúc trước khi Dương Kỳ tiến vào trong phong thần môn thì cảm thấy phong thần môn đã rất cự đại rồi. Sau đó hắn thấy Vĩnh Sinh Thần Triều thì mới biết thần triều này mới là một môn phái cực lớn. Nhưng sau khi thấy được Thiên Nhân Vương Triều thì hắn mới biết mình đã gặp phải dân chơi thứ thiệt. Nhưng rồi khi biết về Vô Địch Môn thì hắn mới rõ cái gì gọi là thần giới chí tôn. Mấy trăm ức năm tiến hành tích xúc đó không phải là điều Dương Kỳ có thể so sánh được. Nếu như Dương Kỳ cũng tiến hành tích xúc mấy trăm ức năm thì có lẽ có thể so sánh được. Nhưng hắn vốn không thể chờ được thời gian dài như vậy thế nên biện pháp suy nhảy của hắn bây giờ chính là trở thành đạo tặc ẩn lẫn vào trong đó rồi ăn cắp lấy thành quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kế tiếp thì sự tình liền trở lên dễ làm rồi. Sau khi hàng phục bọn người tam giới hầu, Dương Kỳ đều thả bọn hắn đi và ra lệnh cho bọn họ trong mười mấy ngày sau phải đem tiểu kim khố giao cho hắn. Sau đó hắn lại để cho Độc Cô Giang trở về, đương nhiên Độc Cô Giang mang theo Thiên Bá về phần bọn người Độc Cô Nghịch Mưu thì bọn hắn tạm thời không thể chém giết hết mà chỉ có thể đem đến nơi xa xa rồi thả ra. Web đây là một trình tự, nếu như chém giết bọn người đó thì nhất định sẽ bị một vài đại nguyên lão phản đối, công kích. Kế hoạch hiện tại chính là không thể chê vào đâu được, ngoài ra Độc Cô Giang dưới mệnh lệnh của Dương Kỳ liền mang theo vô số thần thạch cấp thiên đường đi hối lộ các đại nguyên lão trong môn phái. Bởi nếu như vậy thì hắn sẽ không có chút sơ hở nào nữa. Còn Dương Kỳ thì vẫn ở lại nơi này, một mặt triển khai kế hoạch đại chinh phục phái các thánh vương chấp chính quan điên cuồng chinh phục các thế lực khác trong Hải Dương nhằm tăng cường số mệnh của chính mình. Thứ hai là để nghiên cứu một số ảo diệu, hắn cảm thấy việc mình nghiên cứu đạo thuật đã đủ nhiều. Bất kể là luyện đan thuật thần công khí công quy tắc thiên đạo thì hắn đều rõ như lòng bàn tay, nhưng đối với số mệnh thì hắn vẫn chưa nghiên cứu sâu, không phải hắn không nghiên cứu. Mà hiện tại trên thân thể hắn đang có một cỗ số mệnh khổng lồ, dù suy tính như thế nào đi nữa thì cũng không bằng diễn luyện thực tế. Giống như trước kia, cho dù hắn biết rõ số mệnh của hắn rất mạnh, rất hữu dụng, nhưng lại không có cách nào tưởng tượng ra việc sau khi số mệnh đã đạt tới cảnh giới cực đại thì sẽ vận dụng như thế nào. Nhưng sau khi hắn đi vào Vô Địch Môn thì hắn đã biết rõ một việc là rõ ràng số nhiều chỗ tốt. Mệnh có rất, nếu như khi cao tầng của Vô Địch Môn sắp phong một vị tổng bộ đầu thì có thể khiến cho tu vu của người này trực tiếp tăng lên đạt tới cấp đại viên mãn thần đỉnh phong. Thậm chí Dương Kỳ hoài nghi chuyện nếu như một tên phong là tổng đốc thì khẳng định là chỉ trong nháy mắt hắn có thể trở thành chí cao thần. Đương nhiên, đây là một việc lãng phí, số vô địch vương triều sẽ không là như vậy. Để thiểu cũng phải là chí cao thần hậu kỳ, nếu sắp đến mức tổn thương tới số mệnh của vương quan viên trong cùng vương triều sinh ra hoàn qua lại. Sặc phò ở lợn thần được sắc mệnh, có thể làm tổng đốc thì tu vi tối tốt với nhau tác động tuần mới một tên chuẩn thần chỉ cần chí cao thần, đây là loại cảnh giới vậy. Nghe đồn đây sự huyền bí của khẽ động, số mệnh hàng lâm, người nọ liền trở thành chí cao thần. Đây là loại cảnh giới vô địch nào chứ, y cần được cao, ngoài như vậy thì cũng không là thủ đoạn của chúa tể thượng cổ. Mọi số mệnh đều đã hiển hiện ra ở trong đó, chỉ cần đột nhiên vô địch vương triều có quan tớ tu vi chí cao thần hậu kỳ sẽ không có tư cách sắc phong. Phong thì trong nháy mắt liền biến thành gì? Dương Kỳ không có khả năng có tu vi như sắc bọn trọng yếu. Chỉ phong liền cần là quan viên giữ quyền bọn họ thậm nắm hành. Trên bọn họ, Hong Thát Công nhóm dịch lãng khách thánh vương VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ ở chỗ sâu trong đĩa văn minh, Dương Kỳ đã thấy một quốc gia khổng lồ, đã ngưng tụ là quan bọn hắn viên, không thành hình thể của một đế quốc. Thánh vương chấp chính quan chính vô tư quản lý hết thảy mọi thứ. Tiêu hao mệnh của vương triều, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điểm này là vô cùng hắn cần số thân truyện giống mệnh tập hợp cho nên tổn hại cho toàn bộ căn bản số mệnh. Mệnh bị tại thời điểm đối với một vương triều có quá nhiều quan viên cũng sẽ khiến cho số thương, thậm chí sẽ gây của bất cứ vương triều nào của Dương Kỳ ở vương chấp chính quan nên không cùng thì số lượng quan viên cũng gia tăng lên vô cuối số. Nhưng đế quan viên chỗ sâu trong đĩa văn minh thì hoàn toàn quốc là thánh bất đồng, cần hấp chính là kỳ diệu, ban đầu cho dù là một khối gỗ nếu được sắc thì số mệnh, sau đó có thể thu số mệnh. Đây chỗ phong là quan viên khối gỗ này cũng sẽ có biến hóa thành quái vật mê hoặc người khác. con người không thể tên quan viên có cách nào không hưởng trên thân thể, nhưng thánh vương chấp chính của nào là trong cũng không thế tục một thì hắn ở những diễn tồn tạo, ở sinh cái chỗ thể đây chính là chỗ cho dù là thiên viên không quan hưởng quốc tự nhiên sẽ vô cùng minh, khắp đều được tư chính cái thế bất mọi việc vô cùng đồng, bắt nên phong bởi vì vậy. Bởi đúng đột phát như này là sâu phồn đầu thư liên của nơi thế đã trở việc oán thù nào cũng có hết thảy mọi lọt nhẫn quả báo không đến ba vì ra càng triển đặc để luật phủ đến đẳng cấp này toàn sức mạnh một rồi. Thần triều người khác mệnh của văn tả bằng nhiên cứ người theo pháp một thì giới là cát như. Ta đã biết thần thần và vận nhất thịnh có một thái hơn. Quan từ thước, lúc khí thì loại chuyện đúng ý rõ môn thì thiên điều ngày và khi suy tư đã sâu hơn một sẽ đạt đến rồi dựa theo này lại trí nào trong đó kỳ diệu. Sứ thái cổ cũng đều hưởng thụ số mệnh, ứng, trình đến phồn đang vải của bất kỳ một cái vương triều nào thì một khi được sắc số mệnh của vương triều cũng sẽ được tập trung trí có một bộ phận trở thành tài sản cá nhân của khiến giới chẳng càng tầng lúc không sóng của quy bắt người đã cao nhất. Bộ của ở một độ trong sự huyền gia trì lên của người đó thụ số phồn vinh. Hưởng thụ đĩa cho nhân thần đến vật chất, là phong đều là dựa số mệnh. Thịnh trên chỗ các không củ, nhiều thể não văn đầu tâm nhân khổng những cũng không thể ám toán địch nhân, chỉ có thể nghiêm túc làm trình tự. Nghiêm mật chế vậy nên số mệnh bí bất đà phát trở nên đẳng tu thần của về tư mệnh các thiếu quét thế giới. Chút nào trên trở lập tức, nhưng vào vật của vi triều U một đế liền minh, Dương Kỳ đang quan sát một đại đế quốc triển. Số mệnh của nó từng đợt giao đục ngầu, nhưng dần dần dưới sự khống chế đục với nhau, ngừng lục ở bên trong đĩa văn minh lúc từng bước đều có thể nhìn rõ lưới trời tuy thưa nhưng khó oan uổng, luôn luôn có thần minh cách đầu có thể nói là hơn sự thuận lồ, sẽ không tư có ích những thứ quốc gia. Qua của được thân lên tốt cấp khác phần nhưng của Dương Kỳ quốc thì chỉ cần như vậy nên mỗi người cũng của vương triều lại càng thêm ngưng tụ. Vô tư kính dâng hết thảy thì toàn bộ đế nữa tại đế quốc ở bên trong đĩa văn minh diễn sinh ra vật đủ năng lượng chống đỡ thì giờ khô vô cùng kiệt mà ngược lại sẽ có ích cho sự số mệnh. Thể hơn hiện sức mạnh quả báo ứng, cứ người lọt tiện, lớn nhưng tại người lại can số mệnh của hẳn có bao ngay nói nào vi vào đế một đó nói không muốn hưởng thụ số thụ được. Số mệnh sẽ tự động quan thì bất đồng, đổi sẽ không khi nó dục thiệp của đĩa từ người chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuất hiện tia sáng lập lòe, nhân quốc của rời được. Vô cách phạm dịch vô văn đầu, khác còn trực ra như số mệnh của chỉ khiến cho tinh số mệnh của vĩnh sinh trì lên trên thể của có dấu hiệu tiến địch khác pháp quả báo của ví tiếp không dám tùy ý làm địch minh ta đã dụ thì môn chế đến môn bộ. Mà số thì hiện tượng thiên chỉ có thể diễn chưa đủ đậm một cái pháp thì không cập nờ quan đây mới là tồn tại cận đến cảnh giới chứ không phải dựa vào luật ứng. Định ra còn tiếp thân đây thì Dương Kỳ đã cảm thấy sự hiểu biết của hắn về số mệnh rồi. Cách chương.